Cuộc sống điền văn của Tình Nhi, chương 189, trở về nhà, góc truyện audio.com, Tử Tình cùng Lâm Khang Bình tự nhiên không biết kinh thành xảy ra chuyện gì, ngựa không dừng vó, chạy mãi, buổi tối thì cố gắng tìm một nhà trọ trong thành, ba người ở tiến vào Lư Châu thì trời bắt đầu mưa phùn liên miên, Lâm Khang Bình thấy Tử Tình một đường tàu xe mệt nhọc muốn ở lại một hai ngày để nghỉ ngơi, nhưng Tử Tình biết hắn một ngày không về đến nhà thì lòng vẫn lo sợ. Huống hồ mắt thấy đã đến cửa nhà, Tử Tình cũng nghĩ vậy, mà mùa xuân phía nam mưa phùn không dứt cho nên không nghỉ lại cũng hợp với ý của Khang Bình. Nguyên bản con đường không đến hai ngày, ba người lại chạy dưới con đường lầy lội vì trời mưa mất bốn ngày mới trở lại Tình Viên, thể xác và tinh thần của Tử Tình mỏi mệt không chịu nổi, vừa vào cửa đã đổ bệnh, sốt cao triền miên, hôn mê bất tỉnh. Lâm Khang Bình vừa sai người đi mời đại phu, một sai người mời Tăng Thụy Tường và Thẩm Thị đến, hai người đều phát hoảng, vội vội vàng vàng chạy tới Tình Viên, Thẩm Thị thấy Tử Tình hôn mê bất tỉnh ké vào trên người Tử Tình, nước mắt sẽ không ngừng được, trong lòng không khỏi có chút oán niệm đối với Lâm Khang Bình, một đứa nhỏ vui vẻ ra cửa, hơn một tháng vào cửa lại bị bệnh không tỉnh là sao? Lâm Khang Bình mời Tăng Thụy Tường vào thư phòng, đem nguyên do nói ra. Tăng Thụy Tường nghe xong rất là khiếp sợ, vẻ mặt không thể tin, chuyện này quá trùng hợp đến nỗi không thể tin, dặn dò. Đối phương là người chúng ta không biết nhưng có điều khẳng định là chúng ta không thể đụng vào đối phương. May là các ngươi thuận lợi trở lại, nhớ lấy, việc này đừng nói với ai cả, một hai năm tiếp đừng để Tử Tình đi đâu, ngươi làm việc cũng phải cẩn thận một chút, kinh thành thì ngươi cũng đừng đi tỏng vòng ba bốn năm nữa. Hai người lại thương lượng chuyện đục tường để hai nhà thông nhau tiện cho việc Tử Tình qua lại. Chu đại phu đến bắt mạch chỉ nói là mệt nhọc quá độ, hơn nữa lại bị cảm lạnh, uống mấy thang dược hết sốt rồi thì tĩnh dưỡng là được, Thẩm Thị cùng Tăng Thụy Tường mới nhẹ nhàng thở ra. Lâm Khang Bình cũng thoải mái hơn, đi rửa mặt đã. Tử Tình sốt mơ mơ màng màng, khi ngủ khi tỉnh, luôn nói lời vô nghĩa, Lâm Khang Bình ôm nàng, dỗ nàng, Tử Tình chỉ có nằm ở trong lòng hắn mới ngủ an ổn. Cho nên mấy ngày liên tiếp Lâm Khang Bình ngay cả cơm cũng không ăn, người đã gầy đi rất nhiều. Thẩm Thị mỗi ngày đều đến, thấy Lâm Khang Bình tận tâm tận lực chiếu cố Tử Tình như thế, trong lòng không còn oán hận. Ngược lại khuyên Lâm Khang Bình chú ý nghỉ ngơi, đừng mệt mỏi quá. Chờ Tử Tình hoàn toàn khỏe mạnh có thể xuống đất thì đã là chuyện của nửa tháng sau. Thời gian này Lưu Thị cùng Trần Thị cũng đi lại thăm nàng, Tử Tình mới biết Lưu Thị mang thai nên lần này không đến kinh thành, hai ngày sau khi Tử Tình đi bạc thì Trần Thị sinh nam hài vào 16 tháng chạp, trong nhà rất nhiều việc. Nên Thẩm Thị tự mua cho các nàng mỗi người mỗi nha hoàn tầm 12 tuổi để hầu hạ. Cứ như vậy Thẩm Thị thoải mái hơn, giặt giũ nấu nướng không cần tự mình làm. Ngày này, Tử Tình muốn về nhà mẹ đẻ, đem lễ vật ở kinh thành mang đến chia cho mọi người, nhưng thấy bên ngoài vẫn mưa phùn triền miên, Lâm Khang Bình sợ nàng mắc mưa lại cảm lạnh nên Tử Tình đành phải thôi. Lâm Khang Bình nói mưa triền miên đã hơn nửa tháng rồi. Thấy sức khỏe của Tử Tình tốt, Lâm Khang Bình mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng có tâm tình giỡn với Tử Tình, mấy ngày nay hắn một tấc. Góc truyện audio.com, cũng không rời Tử Tình, đút cơm, đút dược tắm rửa, ngay cả nguyệt sự trên người cũng đều một tay hắn thay. Bây giờ ngươi đã khỏe, nên thưởng cho vi phu đi. Vừa vặn trời đổ mưa, rãnh rỗi quá, không bằng chúng ta làm ít việc có ý nghĩa để đỡ buồn đi. Tử Tình bị sốt nên không biết gì. Bây giờ nghe thấy chuyện hắn giúp đỡ thay thứ kia, đã sớm đỏ bừng mặt, Tử Tình không ngờ Lâm Khang Bình lại vì nàng mà làm những điều này, vừa cảm động lại vừa xấu hổ, Lâm Khang Bình đã làm hòa thượng hơn một tháng, giờ phút này thấy Tử Tình thẹn thùng quyến rũ, làm gì mà nhìn nổi, vợ chồng tận tình dây dưa cho đến tình trạng kiệt sức. Ngày thứ hai, Lâm Khang Bình vào thành thu tiền thuê cửa hàng, trở về, đem ngân phiếu giao cho Tử Tình, Tử Tình ôm hộp nhỏ, nằm ườn trên người Lâm Khang Bình đếm ngân phiếu, đột nhiên hỏi Lâm Khang Bình về tiền lời ở cửa hàng kinh thành. Lâm Khang Bình nói, một năm nay tiền thu được vào khoảng 500 lượng, Vương Tài cùng Vương Hỷ mỗi người được 20 lượng, còn có hai tiểu nhị nữa, một tháng 800 văn. Tử Tình nghĩ nghĩ, nói, không bằng ngươi đem cổ phần của cửa hàng cho bọn họ một nửa, làm tốt tiền lời nhiều, bọn họ cũng sẽ được nhiều, làm việc càng tích cực hơn. Ngươi cứ thưởng tiền như vậy, làm tốt hay xấu cũng được nhiêu đó, bọn họ sẽ không nhiệt tình lắm đâu. Lâm Khang Bình nghe xong, không khỏi ôm lấy Tử Tình cắn mấy cái. Nàng dâu của ta thật thông minh, cứ như vậy, bọn họ sẽ muốn kiếm nhiều bạc nên sẽ nghĩ cách làm buôn bán tốt hơn, ta cũng không cần sầu não việc này. Về sau cuối năm của hàng năm thì để bọn họ đến báo cáo sổ sách một lần, thuận tiện thu tiền thuê cửa hàng kia, 10 năm này ta không muốn đến kinh thành. Gọi nàng dâu cái gì, không bằng kêu lão bà đi, lỡ tương lai ta có đứa nhỏ, ngươi sửa miệng cũng khó, người khác nghe thấy ngươi kêu như vậy sẽ có phiền toái. Cái này gọi là nhập gia tùy tục.